Sự rung động có chủ ý, chương 442, hôn lên khóe môi anh, không khí mờ ám đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, ánh đèn neon loang lổ lướt qua như dòng nước, đuôi mắt Thịnh Đình xuyên ánh lên sắc đỏ do men rượu, còn hơi thở mang theo mùi kẹo chanh đã chạm đến làn da cô, khoảng cách chỉ cách nhau nửa tấc, mập mờ dâng lên từng lớp. Xe kín mít, hơi ấm dày đặc, khiến người ta nóng đến mức muốn bốc cháy. Trong tầm mắt Tưởng Chỉ Vũ, anh càng lúc càng tiến lại gần. Đầu mũi khẽ lướt qua nhau, có lẽ là do rượu, nên hơi thở anh nóng rực và nặng nề. Hơi thở quyện hòa, lòng cô như có trống trận nổi lên dồn dập. Xe chạy vun vút giữa đêm gió lạnh, tiếng gió như gào thét bên tai, khuấy động trái tim cô, khiến nhịp thở hỗn loạn như dòng xoáy. Tay cô vẫn bị anh nắm chặt, lòng bàn tay anh nóng rực như lửa. Khoảnh khắc áp sát ấy, khiến cô quên mất phải phản kháng. Hơi thở gấp gáp, trong đầu cô như có hàng vạn tiểu nhân đang hét lên, toàn thân đều trống rỗng một cách khó hiểu, gì đây? Sao anh lại gần thế? Muốn hôn cô sao? Nhưng rõ ràng anh đâu có thích cô, hôn làm gì chứ? Còn Thịnh Đình Xuyên, anh không hề say, anh hiểu rất rõ, nếu bước qua giới hạn này, sẽ không thể quay đầu. Anh không chắc nếu mình vượt ranh giới, Tưởng Trì Vũ sẽ nghĩ gì? Lỡ như cô giận thì sao? Trợ lý Liệu Tường Vương Chiếu Hậu lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng gấp đến độ kêu trời không thấu, hai người có hôn không thì bảo. Nếu tôi không đang lái xe, tôi nhất định sẽ ấn đầu hai người lại. Thôi được, lại phải nhờ đến tôi. Ngay lúc xe vào khúc cua, anh cố tình không giảm tốc, đột ngột đánh tay lái. Hai người phía sau lập tức mất trọng tâm, một người ngã về sau, một người nhào về trước. Tưởng Chỉ Vũ là người ngã tới trước, vốn đã ngồi rất gần nhau, cơ thể cô vừa đổ về phía trước liền đè thẳng lên anh. Môi cô, chính xác chạm phải, khóe môi anh, cơ thể cô lập tức cứng đờ, như có tiếng sét nổ tung trong đầu. Cô vừa hôn anh, môi anh mỏng, mềm, lại nóng bỏng đến mức khiến tim run rẩy. Hơi thở rối loạn, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hoảng loạn, bối rối, run rẩy. Mọi cảm xúc dồn lại khiến cô nghẹt thở, nhịp tim đập thình thịch như sắp bung khỏi lồng ngực. Không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Đôi mắt anh vốn đã rất sâu, lúc này nhìn thẳng vào cô, lại càng nóng rực và sâu thẳm. Thình, thịch, tim cô đập nhanh đến mức như ngừng cung cấp máu lên não, mặt càng lúc càng đỏ ửng. Khi thiếu oxy, cảm giác mất trọng lượng ập đến, đôi chân cô như nhũn ra, run rẩy, còn hơi nóng phảng phất trên môi. Mỗi chút một lay động trái tim cô, hơi thở hòa quyện, không khí mờ ám như sắp vỡ òa. Trợ lý Lộ khẽ hắng giọng, "Tiểu tổng giám đốc Thịnh, cô Tưởng ngại quá, lúc nãy cua gấp, tôi không kiểm soát tốt tốc độ." Câu nhắc khéo này như một tiếng chuông kéo Tưởng Trì Vũ tỉnh lại. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng trong xe không gian vốn chật hẹp, đầu óc lại đang rối bời, xe vẫn đang chạy, mất trọng tâm là điều khó tránh. Suýt nữa cô lại ngã tiếp, may mà Thịnh Đình Xuyên nhanh tay đỡ lấy, ôm chặt eo cô. Siết lấy, gần như không còn khoảng cách giữa hai người. Và một lần nữa, cô lại đổ người lên anh trong một tư thế khó xử. Chỉ khác là lần này, không hôn chúng, trong xe, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, nhòe nhẹ như khói sương. Cả người Thịnh Đình Xuyên bị bóng tối bao phủ, không ai thấy rõ được đôi tay anh đang đỏ bừng và bỏng rát. Ngón tay anh đặt lên eo cô, khẽ dùng lực, ôm chặt hơn một chút, có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo mảnh khảnh, mềm mại như không xương. Em ổn chứ, có đụng đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh sát bên tai, môi gần như lướt qua vành tai cô, trầm thấp đến khàn đục. Không khí lập tức dâng cao đến mức mờ ám cực điểm. Em, không sao, Tưởng Chỉ Vũ cố nén thở, bên tai toàn là tiếng tim đập hỗn loạn. Cô cắn nhẹ môi dưới. Nhưng mà, Thịnh Đình Xuyên lại khẽ cúi đầu, giọng khàn khàn đầy ẩn ý. Anh thì không ổn thật, bị ngã đè, lại bị hôn, giờ còn đang bị ép sát. Không có việc gì mới lạ, Tưởng Chỉ Vũ giận thầm trong lòng, cũng may lúc đó xe dừng lại vì đèn đỏ, cô vội vã từ trên người anh trèo dậy, ngồi thẳng lại. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, thật xin lỗi, vừa rồi chỉ là tai nạn, em không cố ý đâu. Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dậy. Tưởng Chỉ Vũ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh nữa. Chỉ vài phút trước thôi, cô còn đang rối bời, nếu Thịnh Đình Xuyên chủ động hôn cô thì sao đây? Kết quả là, chính cô lại là người chủ động, khóe môi vừa va phải kia, bây giờ như có lửa L, M qua. Nóng rực đến mức cháy rát cả tâm trí, khi chạm vào thì không cảm nhận rõ, nhưng càng nghĩ lại càng rõ ràng đến không chịu nổi. Thật muốn phát điên, lúc này, trong xe hoàn toàn im lặng, không khí xấu hổ đến cực điểm. Tết nhất rồi, cô còn muốn một mình chôn sống chính mình vì quá mất mặt. Trợ lý Lộ cố nhịn cười đến nội thương, ho khan hai tiếng. Tiểu tổng, cô tưởng, ngại quá, lúc nãy rẽ gấp, tôi không kiểm soát tốt tốc độ. Lời nhắc này như kéo Tưởng Trì Vũ về lại mặt đất. Cô lắc đầu liên tục, không sao đâu, không cần tới bệnh viện, bị đụng chỗ nào à, đụng ngay, môi đấy à. Trợ lý Lộ còn cố tình lấy cớ kẹt xe để lái vòng xa thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng đến dưới khu chung cư của Tưởng Trì Vũ. Cô nắm chặt túi, cảm ơn nhanh một câu rồi chúc Tết, gần như chạy trối chết vào tòa nhà. Chạy rất nhanh, như thể sau lưng có thứ gì không sạch sẽ đang đuổi theo. Về đến nhà, còn thở hồng hộc, tiếng động quá lớn khiến bà ngoại vốn đã ngủ phải khoác áo choàng đi ra. Tiểu Vũ, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à? Không có gì à? Nhìn cháu thở hổn hển kia, chẳng lẽ gặp phải kẻ xấu? Bà vừa nói vừa nhìn qua mắt mèo. Không đâu à? Khuya rồi, bà mau về nghỉ đi. Có chuyện gì nhất định phải nói với bà đấy? Bà vừa dặn dò vừa quay lại phòng. Tưởng Trì Vũ bước vào phòng mình, tháo hoa tai, định tẩy trang thì ánh mắt chạm phải chiếc hộp đựng trang sức. Bên trong là chiếc lắc tay sapphire màu xanh biển. Chiếc lắc tay sapphire màu xanh biển ấy là quà của Hạnh Đình Xuyên. Chỉ cần nhìn thấy nó, mọi chuyện xảy ra trong xe tối nay lại tua chậm trong đầu Tưởng Trì Vũ. Từng khung hình một, không thiếu giây nào. Cô đâu có gặp phải tên xấu nào. Người giở trò, chính là cô. Anh không thích cô, vậy mà bị một người mình không thích hôn lên. Chắc chắn anh thấy khó chịu. Bằng không, anh đã không im lặng suốt cả chặng đường. Anh, liệu có nghĩ cô cố tình không? Cô thừa nhận, mình từng có ý nghĩ không đứng đắn với anh. Nhưng từ trước Tết, cô đã cố ép bản thân phải dập tắt cảm xúc ấy. Chỉ là, gặp mặt quá nhiều, rồi chuyện vừa rồi. Anh bị cô hôn, ngọn lửa tưởng đã tắt dưới đống tro tàn, chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua. Trái tim lại bùng cháy, phía bên kia, sau khi Tưởng Trì Vũ xuống xe. Thịnh Đình Xuyên người nãy giờ vẫn ngồi nghiêm chỉnh rốt cuộc thả lỏng, cả người ngả ra lưng ghế, khẽ ra lệnh. Tắt điều hòa, nói xong anh còn hạ cửa kính xe xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh ngoài trời thốc vào như dao, khiến trợ lý Lộ dùng mình vì rét. Nhưng người ngồi sau lại đưa tay nới lỏng cà vạt, rồi còn tháo luôn hai nút áo cổ. Từ cổ trở xuống, anh đỏ bừng như bị thiêu cháy, cả người toát ra một cảm giác ngông cuồng, hỗn loạn. Khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày, trợ lý lưu ý liếc một cái đã biết rõ, xếp nhà mình tối nay. Không ổn, lúc Thịnh Đình Xuyên nhắm mắt dưỡng thần, anh còn tranh thủ lén chụp một tấm ảnh. Bằng chứng quá rõ ràng, ai bảo ông chủ cao quý lạnh lùng. Nhìn cái mặt này xem, một chạm là đỏ tới cổ rồi. Tối nay Thịnh Đình Xuyên không về nhà chính mà về căn hộ riêng. Vừa bước vào, cả người cứ nóng hầm hập. Anh đành xối một trận nước lạnh rồi mới lên giường. Nhưng nằm xuống rồi, đầu óc anh lại loạn như tơ vò. Cả đêm chỉ lặp đi lặp lại một cảnh, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, tiếng gọi, anh Thịnh, khiến lòng anh xao động đến khó chịu vô cùng. Cách chương.